Chương 80, Tàn Nguyệt Cốc chi chiến. Đông đi xuân đến, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, lại là một năm trôi qua rồi, bừng tỉnh trong lúc đó, cũng đã đi tới công nguyên trước 219 năm. Mùa xuân, sông băng tan rã, tuyết động hòa tan, thanh nộn cây non cây cỏ cu nở dê bắt đầu dò ra đa y đi a, đo nở chiều dương khỏe mạnh sinh trưởng. Tần quốc bên thủy, cửa đá hạp, Tàn Nguyệt Cốc. Ở như vậy một cái vạn vật vui sướng lấy hướng về vinh, tràn ngập phồn thịnh sinh cơ mùa trùng, nơi này nhưng là một mảnh mù sương mây đen, gió tanh mưa máu. Sắt cơ lộ, bầu không khí nghiêm nghị trong lúc đó, người hai phe mã chính ở một phương trên vách đá đối lờ ập tờ trong đó một phương là trang bị tinh xảo, hồng y đi hắc giáp 300 tên tần quốc tinh nhuệ thiết kỵ. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, liệt trận ở hiểm đạo trước sau, từng chuôi giáo nhắm thẳng vào thương khung. Hàn quang lấp lóe, một cây cái hồng để hoa văn đại kỳ tung bay lay động, đón gió phấp phới, nhìn qua, khác nào một mảnh kiên không thể thúc, tràn đầy gai nhọn cương đổi tùng lâm. Còn bên kia cũng chỉ có hai cái người, một tên tóc đen bạch đi thanh niên kiếm khách, một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi hải tử. Một thanh niên, một hài đồng, đối kháng 300 tần quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ, thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy là lấy trứng trọi đá, thập tử vô sinh. Nhưng mà đang ở trong vòng vây hai người trên mặt nhưng không một chút ve sơ ha y hai người kia là tướng quốc đại nhân chính miệng hạ lệnh tập nã trọng phạm, ở trên người bọn họ mang theo nguy hiểm cho toàn bộ đế quốc trọng đại cơ mật. Tân binh thống lĩnh rủi ngựa tiến lên, rút ra trường kiếm, biểu hiện căng thẳng, trên mặt vi vi chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho manh động. Lấy 300 tinh kỵ đánh với hai người, một người trong đó còn chỉ là một cái 11-12 tuổi con ghẻ. Ở bề ngoài xem, tần binh thống lĩnh thái độ thực sự là quá mức bảo thủ. Nhưng mặc dù như thế, tần binh môn trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ kinh dị, chỉ là theo bản năng hít một hơi thật sâu, vi vi nín thở, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc phía trước bạch đi lìa kiếm khách, yên lặng nắm chặt trong tay binh khí, kỳ vọng kim loại lạnh lẽo có thể làm cho trong lồng ngực nhân căng thẳng cùng sợ hãi mà nhảy lên không ngớt trái tim thoáng bình tĩnh. Dù sao, phía trước này người là đã từng tần quốc đệ nhất kiếm khách, là được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm nam nhân, không thể tính toán theo lẽ thường. Chính là bởi vì biết rõ người đàn ông kia khủng bố, vì lẽ đó trong lòng cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, bọn hắn biết, vì đối kháng người đàn ông kia, bất kỳ cẩn thận bố trí cũng không tính là quá đáng. Một phương không rời, một phương không đi, tình cảnh nhất thời bình tĩnh lại, nhưng ở bình tĩnh mặt ngoài dưới, là càng ngày càng đậm sát ý ở bao hàm nhưỡng. Lên men, dần dần dung hợp, hảo như muốn hóa thành một giọt tích huyết sắc giết chóc chi rượu, cho sắp đến sinh tử thịnh yến tăng thêm mấy mạt hứng thú. Không khí dần dần ngưng trệ, bầu không khí một mảnh túc sát, mưa gió nổi lên. Thiên Minh, ngươi sợ sệt sao đối đem chính mình trước sau vây quanh đại quân ngoảnh mặt làm ngơ, bạch y kiếm khách cái nhiếp, đống nhiên một mặt bình thản mở miệng, hỏi bên cạnh bé trai. Không sợ. Thiên Minh như chặt đinh chém sắt trả lời. Bọn hắn nhiều người như vậy không giết tới, ngươi biết là tại sao xem ra, bọn hắn hảo như rất sợ sệt nha. Không sai. Bọn hắn như thế sợ ngươi sao bọn hắn không phải sợ ta. Vậy bọn họ là sợ cái gì Thiên Minh nghi hoặc mà hỏi. Bọn hắn sợ phải là bởi vì ngăn trở đường đi của ta, mà mang đến hậu quả. Cái nhiếp mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của bọn họ, cả đời này đều không nên quên. Tại sao Thiên Minh ngẩng đầu lên, hỏi. Bởi vì đây là người yếu ánh mắt, ngươi không thể trở thành người yếu. Ta muốn trở thành cường giả một ngày nào đó, ta phải biến đổi đến mức đại thúc như thế cường thật chặt 5 năm đấm. Thiên Minh ngẩng đầu lên nói rằng, nếu muốn trở thành cường giả, liền không nên lảng tránh trong lòng sợ hãi. Ta không xe sơ. Sợ hãi cũng không phải nhược điểm, cường giả là muốn cho kẻ thù của ngươi so với ngươi càng sợ hãi cái nhiếp cao giọng nói. Lặng lẽ vắng lặng, Thiên Minh ở tiêu hóa cái nhiếp câu nói này, phong, vù vù mà thổi, mang theo vài phần hàn ý mũi tên, ở dưới ánh mặt trời lóe lạnh lẽo hàn quang, vững vàng khóa chặt bên cạnh vách núi cái nhiếp hai người. Cái nhiếp các ngươi đã kinh không có đường có thể đi rồi, mau nhanh ném vũ khí tần binh thống lĩnh lần thứ hai kêu gào. Tần quốc đệ nhất kiếm khách đối kháng tần quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ binh, tuần vui này nhất định sẽ rất đặc sắc. Cùng lúc đó, hai cái người bí ẩn chạm ở một cái gò núi nhỏ trên, một người trong đó râu bạc lao đầu hướng về bên cạnh một cái người mặc đấu đồng đen, đầu đội đấu đồng nam tử nói rằng. Đối đứa trẻ kia điều tra kết quả như thế nào? Nam tử mặc áo đen hỏi. Đứa trẻ này gọi Thiên Minh, là một đứa cô nhi, đã từng bị một đôi lão phu thê thu dưỡng, nhưng là sau đó một hồi đại hỏa, lão phu thê đều chết vào hỏa chung, đứa trẻ này liền vẫn lưu lạc đầu đường. Một tháng trước, cái nhiếp tìm tơ y hắn. Lao đầu dâu bạc hồi đáp. Cô nhi, thu dưỡng, hỏa hoạn, lang thang, còn nhỏ tuổi, thì có phức tạp như vậy trải qua. Mấy năm qua này cái nhiếp vẫn trong bóng tối điều tra, chính là vì tìm đứa bé này. Bây giờ nhìn là như vậy, thế nhưng, không có ai biết hắn tại sao làm như vậy. Lần này cái nhiếp trốn tránh, hẳn là đối hành động của chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Lao đầu dâu bạc hỏi. Điểm này, thương tin chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết. Nam tử mặc áo đen thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Tướng quốc đại nhân hy vọng tiên sinh có thể theo chúng ta trở lại, tiên sinh đồng ý hợp tác, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Vẫn kéo dài thêm QNZ không phải biện pháp, hoàng đế bệ ra lệnh nhất định phải hoàn thành. Huống hồ có thể kéo dài bao lâu cũng khó nói, coi như mình bên này có kiên trì, lẽ nào bên kia không thủy không lương hai người cũng sẽ vẫn bất động ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tần quân thống lĩnh rốt cục mở miệng lần nữa gọi hàng chiêu hàng, tìm từ cẩn thận, ngữ điệu nhu hòa, tựa hồ phi thường không muốn cùng thanh niên kia kiếm khách phát sinh xung đột. Đáng tiếc, bởi vì một cái bất ngờ, hắn nỗ lực ở một khắc tiếp theo liền hoàn toàn nước chảy về biển đông. A khí trời nóng bức, chỉ đứng một hồi, liền mồ hôi nhễ nhại, một tên cung binh không cẩn thận tay hoạt, đột nhiên đem kéo căng dây cung lỏng ra. Khốn nạn thống lĩnh cả kinh, tức giận mắng lên tiếng, bất quá trong chớp mắt, hắn không có năng lực thay đổi bất cứ chuyện gì. Chỉ nghe băng một tiếng vang nhỏ, tên dài rời dây cung mà xuất, hóa thành một vệt bóng đen, xé rách không khí, hướng về cái nhiếp cấp xạ mà đi. Khanh khép hờ hai mắt đông nhiên mở, cái nhiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, một màn hàn quang nhất thời, cùng liệt nhật tranh huy. Sau đó, chính là nghiêng về một phía giết. Lục hướng về tần binh mà đến tần quốc. Hàm Dương cung. Đùng một tiếng vang thật lớn, Doanh Chính Ma nhờ me đem Tàn Nguyệt Cốc truyền đến chiến báo vô vào án trên, tức giận trong lòng không hề che giấu chút nào. Lý Tư âm thanh lạnh lẽo, truyền vào điện hạ không người, hình thái cung kính đế quốc tướng quốc Lý Tư trong thai. Lý Tư thân thể nhất thời cung phải càng thấp hơn, cẩn thận lắng nghe Doanh Chính, không dám bỏ qua bất luận một chữ nào. Chỉ là hai cái người, lại đại tần 300 thiết kỵ toàn quân bị diệt, như vậy chiến báo, trâm thấy thế nào đều cảm thấy hoang đường một trận quát lớn. Châm chọc ngựa khi chuyển vào Lý Tư trong thai, nhưng Lý Tư nhưng Thủy Trung không dám nói gì, bởi vì Doanh Chính còn chưa nói hết. Quả nhiên, Doanh Chính nói tiếp, nhớ năm đó, Đại Tần tấn công Sở Quốc, tổn binh 10 vạn, đại bại mà về. Năm thứ hai, châm phát binh xa U 10 vạn, cho dù ngoan cường như Sở Quốc, như thế ở Đại Tần thiết kỵ dưới tan vỡ. Nếu dùng 300 người không bắt được, vậy chỉ dùng 3.000 người, 3 vạn người, 30 vạn, thử nói xong lời cuối cùng. Doanh Chính một quyền nện ở bàn bên trên, nguyên bản hoàn mỹ đàn bản gỗ an nhất thời xuất hiện mấy vết nước. Bệ hạ xin bớt giận nghe đến đó, Lý Tư rốt cục mở miệng. Đại Tần thiết kỵ binh tinh thông công thành rút trại, xông pha chiến đấu, thế nhưng đối phó cái nhiếp như vậy trên giang hồ cao thủ võ đạo cũng không phải là bọn hắn sở trường. Bình tĩnh trả lời nhưng đổi lấy hoàng đế bệ hạ hừ lạnh, hiển nhiên như vậy trả lời Doanh Chính cũng không hài lòng. Lý Tư nói tiếp, kiếm. Là binh khí chi vương mà cái nhiếp lại là kiếm khách chung người tài ba, hắn ở trong chốn giang hồ được hưởng kiếm thánh tên gọi tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Một tiếng vi vi thở dài truyền vào Lý Tư trong tai, hiển nhiên Lý Tư nhượng Doanh Chính lửa giận tạm thời lắng xuống, nhưng đón lấy có thể không nhượng Doanh Chính thỏa mãn, phải xem Lý Tư nói sau. Cái nhiếp trốn tránh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên sự kiện, cư thần dưới chiếm được tình báo các loại dấu hiệu cho thấy. Sáu quốc làm trái thế lực chính đang nổi lên một cái đối đế quốc bất lợi âm mưu lớn. Lý Tư vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người bỗng nhiên bay lên. Ngẩng đầu, liền thấy Doanh Chính nghiêm nghị đứng dậy, hai mắt như điện, bắn thẳng đến mà đến, cao to thân thể làm cho người ta một loại khủng bố uy hiếp cảm giác. Lý Tư cái chán nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhất thống thiên hạ, đây là Doanh Chính một đơ y kiêu ngạo, đồng thời QNZ là vảy ngược của hắn. Tuyệt không thể để cho người khác dễ dàng chia sẻ. Sắc cơ, lộ không thể nghi ngờ, bá vương khí, chết lẩu phân tan ở một lúc lâu, Doanh Chính mới chậm rãi tập trung ý chí, thản nhiên nói, hóa ra là như vậy, Lý Tư ngươi tiếp tục nói. Là bệ hạ, thần cho rằng, muốn diệt trừ như vậy giang hồ thế lực nhất định phải lấy độc công độc, lấy độc công độc. Ngươi hiện tại có thể có chuyện gì tuyển người hiển nhiên Doanh Chính biết, nếu Lý Tư nói ra vậy thì nhất định là tính trước kỹ càng. Đây chính là quân thần hiểu ngầm khởi bẩm bệ hạ, cái Nhiếp sư xuất Quỷ Cốc phái. Quỷ Cốc phái các đời trưởng môn một đơ ý chỉ lấy lưỡng tên đệ tử, mà kỳ lạ chính là này lưỡng tên đệ tử từ vừa mới bắt đầu chính là đối thủ, một cái là Tung một cái là Hoành Không đội trời chung, trong bọn họ chỉ có thể lưu cái kế tiếp, cái kia người chính là mới một đời Quỷ Cốc tiên sinh. Một đoạn văn nói xong, Lý Tư trầm mặc, hắn là đang đợi hoàng đế bệ hạ quyết đoán. Giận dữ mà chư hầu sợ, An Cư Tắc Thiên hạ tức hảo chấm biết rồi, Lý Tư ngươi đi làm đi. Thần tuân chỉ. Lý Tư liền như vậy chậm rãi lui ra, lui tới cửa điện chỗ, liền phải rời đi, đột nhiên, Doanh Chính lại mở miệng. Chờ đã, Lý Tư động tác vì đó dừng lại, hỏi, bệ hạ có gì phân phó? Đem La Phủ cũng gọi là trên đi. La Phủ đại nhân. Lý Tư ngẩng đầu, ngạc nhiên không rõ. La Phủ thực lực chân thật không thấp hơn cái Nhiếp, vệ trang bọn hắn dù sao không phải người của mình. Doanh Chính chậm rãi nói rằng, sau đó không đợi Lý Tư hỏi lại, liền phất phất tay. Ngươi có thể lui ra rồi. Nặc Lý Tư lùi ra, nhưng trong đầu của hắn nhưng thủy chung vang vọng lúc trước Doanh Chính câu nói đó. La Phủ thực lực lại không thấp hơn cái Nhiếp. Đương La Phủ nhìn thấy Lý Tư thời gian, đã kinh là ngày thứ hai buổi sáng. La Phủ phủ đệ, bên trong đại sảnh. La Phủ cùng Lý Tư ngồi đối diện nhau, mà ở hai người ở giữa nhưng là một cái tiểu lô ở luộc trà nóng. Đợi đến khói trắng cuồn cuộn, sương mù bước lên thời gian, La Phủ mới đề cập tấm trà, rửa sạch hai cái ngọc chén, cho Lý Tư cùng mình phân biệt rót ra một chén bích lục cháo bột. Lý Tư bưng lên ngọc chén, đầu tiên là cẩn thận nghe thấy một tí trà hương, chỉ cảm thấy mùi thơm thoải mái, sau đó uống một hơi cạn sạch, cháo bột lối vào, trước tiên khổ sau ngọt, tuy là Lý Tư, cu nở dê không khỏi than thở một tiếng, trà ngon nhưng là trà ngon. La Phủ cu nở dê bưng lên ngọc chén, uống một hớp cháo bột, gật đầu gật đầu. Một hớp nước trà uống cạn, La Phủ mới thả tay xuống chung ngọc chén, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Lý Tư hỏi, thừa tướng đại nhân quang lâm Hàn Xá. Hàn Xá tất nhiên là đồng bích rực rỡ chỉ là, bất quá thừa tướng tìm La Phủ có chuyện gì đâu? Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lý Tư làm tần quốc tướng quốc, mỗi ngày chính vụ phiền bận tối mày tối mặt, hắn có thể nhín chút thời gian tìm đến La Phủ, tuyệt đối không thể là vì uống một chén trà đơn giản như vậy. Nghe được La Phủ vấn đề, Lý Tư cùng dạng là đặt chén trà xuống, nhìn ở chăm chú cái này thực lực chân thật không thấp hơn cái Nhiếp thanh niên hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, bệ hạ cho ngươi đi đối phó cái Nhiếp, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải cùng ta đi mời một cái người xuống núi cái gì người vệ trang.